Vô hạn khủng bố, chương 181, ác ma viễn cổ đối thủ thánh nhân từng gặp, gocchuyenaudio.com. Đúng lúc Gandalf hét lên chạy về phía sau thì trong đầu tất cả thành viên tiểu đội luân hồi có mặt tại chỗ đều vang lên một âm thanh. Balrog, sinh vật cường hãn trời sinh có thể hấp dẫn năng lượng lưu động trong trời đất, thời gian sinh sản 100 năm, đẻ con, mỗi lần mang thai, Balrog mẹ mỗi ngày cần tiêu thụ lượng thức ăn gấp 5 lần trọng lượng cơ thể, là loài ăn thịt cộng thêm hơi thở khi hô hấp mang theo kịch độc với loài người, là khắc tinh và tử địch lớn nhất của con người, đã bị tuyệt diệt. Giết chết Balrog không mang kịch độc có 30% thực lực, nhận được 8.000 điểm thưởng, một chi tiết kịch tình cấp A. Nếu chạy trốn mỗi người bị trừ 3.000 điểm. Đây là lời nói của chủ thần, nhưng đoạn thông báo này không khỏi khiến người ta cảm thấy quá khó hiểu. Trước kia tiểu đội luân hồi từng chiến đấu với rất nhiều quái vật trong phim, thậm chí là loại mạnh mẽ hàng đầu, nhưng chủ thần chưa từng thông báo nghiêm túc như vậy, thậm chí còn nêu rõ ràng lai lịch của Balrog cho mọi người. Ngoài ra, nghe ý tứ thì đây hoàn toàn không phải Balrog trong thế giới Lord of the Ring mà là sinh vật mà các thánh nhân khi sáng tạo ra chủ thần từng đối mặt, cũng là đại địch của loài người từng xuất hiện trên trái đất. Vậy là có ý gì? Balrog không kịch độc 30% thực lực, Richard của Nam Viêm Châu đội ngây ngốc hỏi. Neo lúc này đang cầm một thanh sô-cô-la, hung hăng cắn một miếng, đáp. Chính là nói, Balrog này từng chiến đấu với thánh nhân mở cơ nhân tỏa tầng thứ 5, chúng ta lúc này đang đối mặt với một quái vật không mang kịch độc có 30% thực lực của Balrog nguyên bản, chủ thần muốn chúng ta giết chết nó. Một gã trong Bắc Băng Châu đội cũng nói, không mang kịch độc lại chỉ có 30% thực lực, vậy thì con Balrog này cũng chẳng lợi hại lắm phải không? Đúng thế, ngươi đi trước giết chết nó đi. Neo cười lạnh, nuốt miếng sô-cô-la còn thừa trên tay rồi quay người bỏ chạy, mà chỗ mọi người vừa đứng lại càng thêm nóng bỏng. Con Balrog này quả thật là cùng hung cực ác, nhấp tay động chân đều là hỏa diễm ngập trời, trong phạm vi 100 mét vuông đều biến thành biển lửa. Đám óc tất cả gào thảm, biến thành cho bụi, ngọn lửa cũng từ đỏ rực biến thành xanh lam, người có chút kiến thức đều biết sự lợi hại của ngọn lửa này, không tới hơn 1000 độ thậm chí càng cao hơn thì không thể xuất hiện màu sắc như vậy, tất cả những người có kinh nghiệm tại trường sợ rằng chẳng ai có thể chống cự lại được nhiệt độ cao như thế. Con mẹ nó quá kinh khủng rồi, đây mới chỉ là 30% thực lực, lại còn không có khói độc, vậy thì Balrog bình thường mạnh đến mức nào chứ? Tất cả mọi người trong lòng đều thầm nghĩ như vậy, mắt thấy phía sau mấy nghìn lính orc hoặc là bị thiêu thành than hoặc là bị Balrog trực tiếp tóm lấy nuốt chửng, sinh vật kinh khủng như vậy quả thật là dọa người, nhất thời còn ai dám xông lên đánh chết con quái vật này nữa chứ. Cho dù là Trịnh Xá cùng Garnier đều có ý dùng kỹ năng tự sáng tạo giết chết Balrog tình tiết kịch bản cấp A này, nhưng nghĩ đến chuyện tiếp theo cây cầu sẽ sụp đổ, đến lúc đó mọi người khó thể qua cầu nên cũng tất cả cùng vội vàng chạy tới trước phía sau ngọn lửa cách càng lúc càng xa. Có điều thật sự quá kinh khủng, trái đất thời viễn cổ thật sự từng có loại sinh vật khủng bố như vậy sao? Thủy tổ loài người chúng ta vậy mà còn đánh bại được chúng. Không thể tin nổi, Trịnh Xá trong lòng thầm nghĩ, dù sao thì, gocchuyenaudio.com, uy thế của Balrog cũng quá kinh khủng, hắn tính toán một chút cho dù sử dụng trạng thái hủy diệt cũng không nhất định có thể đánh bại nó, cho nên vấn đề đầu tiên là đi trước một bước tìm phòng cất trữ khoáng sản kia. Đây gọi là 10 chim trong rừng không bằng một con trong tay, so với tham lam tình tiết kịch bản cấp A này không bằng đi trước một bước lấy được số khoáng sản kia, vì thế thế hắn lập tức điều khiển khô lâu chiến mã lao vọt đi, chạy trước nhóm Gandalf tới cầu, đó là vì hắn cũng là người duy nhất không lo ngại cây cầu này có gãy hay không. Mọi người chạy không lâu lắm trước mặt liền trở nên rộng rãi sáng tỏ, Trịnh Xá chạy phía trước đã nhìn thấy một cây cầu lớn đã sớm sụp đổ, cây cầu nhỏ bên cạnh vẫn có thể đi qua được, có điều cũng hư nát không chịu nổi. Bất quá hắn cũng không để ý lắm, kéo cương khô lâu chiến mã chạy dọc xuống cầu, sau khi xem qua địa đồ hắn biết bên trái cây cầu này đi xuống, cái hang nhỏ thứ ba chính là phòng cất trữ khoáng sản, nhưng hắn vừa chạy được mấy bước một mũi tên bỗng bắn thẳng tới trước mặt, chỉ là sức mạnh cùng tốc độ đều không mạnh lắm, Trịnh Xá nhẹ vung đao lên là đã cản lại được, hắn ngẩng đầu lên quả nhiên nhìn thấy trên vách núi phía xa có hơn 10 tên orc cầm cung tên đứng đó. Theo phim gốc, đám cung thủ orc này khiến các nhân vật rất ấm ức, vách đá đó quá xa, đợi Trịnh Xá chạy tới giết chết chúng rồi lại đi lấy khoáng sản, có thể tất cả mọi người đã bị Balrog giết sạch, vì thế hắn khẽ trầm người xuống rồi đạp mạnh lên lưng khô lâu chiến mã. Vừa nhảy lên hắn liền lập tức sử dụng trạng thái hủy diệt trong nháy mắt, sau đó liên tục bắn ra mấy phát lam cước, đám orc chỉ cảm thấy một trận cuồng phong ập tới, chưa kịp phản ứng đã bị cắt thành hai đoạn, chỉ có một hai tên thoát được, có điều những kẻ này cũng không thể làm phiền mọi người được nữa, dù gì thì họ cũng có hai đại cung thủ Trương Hằng và Legolas, vì thế sau khi trở lại trên lưng khô lâu chiến mã, Trịnh Xá lại lao về phía phòng chứa khoáng sản. xung quanh đều là gầu gãy, cũng may nhờ đặc tính không bị trọng lực ảnh hưởng của khô lâu chiến mã, nếu không Trịnh Xá chỉ có thể sử dụng trạng thái hủy diệt để tới nơi, nhưng sắp phải đại chiến với Balrog, hắn không thể xa xỉ đi lãng phí thực lực của mình như vậy, vì thế khô lâu chiến mã đúng là hàng loại một, tiếc là chỉ có một con. Trịnh Xá trong lòng thầm tiếc nuối, không bao lâu đã tiến vào trong căn phòng tối tăm, dưới ánh lửa từ bốn vó và mắt khô lâu chiến mã, quả nhiên có thể thấy trong phòng chất đầy những khối đồng và sắt, ngoài ra ở chính giữa căn phòng còn có một khối kim loại màu trắng bạc, so với những khối sắt đông bình thường thì lớn hơn không ít, hơn nữa bên cạnh nó còn có một bình thủy tinh chứa một loại bụi kim loại, nhìn độ lớn cũng chỉ có thể tính bằng ao sơ. Trịnh Xá cũng không chần chừ, lập tức cất khối kim loại màu bạc cùng bình thủy tinh vào trong nạp giới, hắn nhìn quanh vài lần, xác nhận trong phòng ngoài những khối sắt đồng ra thật sự không còn thứ kim loại nào nữa mới kéo khô lâu chiến mã chạy ra ngoài. Sau khi lấy hết khoáng sản, tâm thần Trịnh Xá lập tức tập trung cả vào Balrog, uy thế đó quả là khủng bố dị thường, với hủy diệt của hắn phối hợp với hổ hồn đao cũng không nhất định có thể hạ được nó, dù gì thì Balrog cũng từng là khắc tinh của loài người, kể cả khi chủ thần đã cố ý giảm bớt thực lực của Balrog. gocchuyenaudio.com, thì sức mạnh đó vẫn không phải thứ họ có thể đối phó được. Chính vì thế hắn thật sự nghĩ tới phương án dứt khoát bỏ chạy như trong kịch bản phim, mặc dù mỗi người sẽ bị trừ 3.000 điểm thưởng nhưng một khi hoàn thành bộ phim này, mỗi người ít nhất cũng được mấy nghìn điểm thưởng, nếu để giữ mạng thì hoàn toàn đủ. Nhưng mà một chi tiết cấp A 8.000 điểm thưởng. Nếu như muốn mạnh lên thì phải dãy dụa giữa ranh giới sinh tử, phải không ngừng khiến mình càng ngày càng mạnh lên, chi tiết kịch tình cùng điểm thưởng cũng không thể thiếu. Trịnh Xá lại có cảm giác không cam lòng, dù sao thì đối thủ của hắn chính là phục chế thể kẻ giống như ác ma ấy, muốn đánh bại một người thực lực vượt xa mình, nếu không liều mạng. Còn nằm được chút phần thắng nào đây? Liều mạng, để các đồng đội đi qua ta nhất định phải liều mạng thử một lần. Hơn nữa có đao mang hộ thể, cho dù không giết được Balrog thì chạy trốn chắc là cũng không có vấn đề gì. Trịnh Xá thầm hạ quyết tâm, hắn thúc giục khô lâu chiến mã càng gấp chạy tới trước. Lúc này mọi người đã vượt qua cây cầu, cũng không biết có phải do tiểu đội luân hồi gia nhập làm kịch bản thay đổi hay không mà cây cầu cũng không hư hỏng quá mức, vì thế tất cả an toàn vượt qua cây cầu nguy hiểm, tiếp đó họ vội càng chạy vào một thông đạo. Cả quãng đường coi như thuận lợi, cho dù xung quanh vách đá có một số ít cung thủ orc nhưng cũng không việc gì, Trương Hằng cùng Legler trong đội đủ để giải quyết hết bọn chúng, cứ nhất vậy đoàn đội không ngờ không chết một người. Mọi người vượt qua cây cầu, tiếp đó chạy vào trong một đại điện, chỉ cần vượt qua đại điện này là có thể dễ dàng rời khỏi đường hầm, nhưng vừa tiến vào trong họ liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh nóng bừng bừng như lửa, hơi nóng cơ hồ thiêu quăn cả tóc. Người nào cũng đều điên cuồng chạy tới trước, nhưng họ vừa mới chạy được hơn 10 mét, đột nhiên từ phía sau truyền tới một tiếng gầm kịch liệt, một luồng lửa màu xanh lao từ trên tường bắn ra, tiếp đó vách tường lập tức bị thiêu đốt đến tan vỡ, nhiệt độ quá cao đến cả đá tảng cũng không chống đỡ nổi. Ở phía sau bức tường, Balrog cầm một thanh kiếm lớn do ngọn lửa màu lam tạo thành, nó điên cuồng gầm thét trong miệng không ngừng phun ra khí lưu nóng bỏng cùng ngọn lửa xanh lam, hỏa diễm trên người Balrog càng lúc càng kịch liệt. Gandalf vừa chạy vừa nói, đây là một con Balrog trưởng thành cho nên mới có ngọn lửa màu lam, còn may đó không phải Balrog lớn tuổi, nếu không ngọn lửa sẽ chuyển thành màu trắng sáng, đến lúc đó chỉ cần người đến gần nói trong phạm vi 100 mét sẽ tự động bị thiêu cháy, trừ phi nó tự hạ thấp nhiệt độ. Đây là ác ma từ thời viễn cổ, không ngờ trong đường hầm này lại có một con. Lúc này mọi người đều đang chạy trối chết làm gì còn hơi sức mà nghe ông ta nói, bất quá các thành viên tiểu đội luân hồi trong lòng cũng có chút an ủi, dù sao thì theo kịch bản gốc chỉ có một mình Gandalf bị rơi xuống vách núi mà thôi, họ chỉ cần thoát qua cây cầu nhỏ trước mắt là sẽ an toàn. Không ngờ đúng lúc này một tiếng gầm kinh khủng truyền tới, chỉ thấy Balrog bỗng nhảy vọt lên, đôi cánh ác ma sau lưng nó vũ động mấy phát, trước khi mọi người kịp phản ứng lại nó đã chắn trước mặt họ cách mấy chục mét, luồng lửa nóng hừng hực thổi tới, mà phía sau lưng con ác ma này. Cây cầu để chạy trốn chính là ở sau lưng nó. Liều, gocchuyenaudio.com, mạng, không liều sẽ phải chết ở đây mất. Garnier là người nâng lên được thì cũng đặt xuống được, khi hiểu hiện tại đã tới lúc sinh tử quan đầu hắn lập tức không thèm đắn đo, bóp nát 3 khối năng lượng thạch cấp C, một chi tiết kích tình cấp B nhẹ nhàng biến thành cho bụi. Sau khi hắn bóp nát năng lượng thạch chỉ thấy từ trên cánh tay hắn bốc lên một luồng băng khí mù mịt, băng khí thuận theo cánh tay lan ra toàn thân, tiếp đó cả người hắn đã biến thành băng. Ở bên cạnh Trương Hằng cùng Legler triển khai lượt công kích đầu tiên, hai người đều sử dụng bạo liệt tiễn, hai mũi tên sau khi phát nổ dùng tốc độ mắt thường không thể theo kịp bắn thẳng tới, trong nháy mắt đã xuyên qua thân thể Balrog. Trương Hằng sử dụng phụ ma tiễn cộng 3, trên mũi tên của Legler thì có ánh sáng màu lục, hai phát tên này đừng nói là Balrog, cho dù là Wicking cũng chưa chắc đã có thể chịu đựng được. Không thể ngờ rằng, Ban Gâu quả thật bị bắn thủng hai lỗ lớn trên người, trong miệng nó cũng phát ra tiếng gào thống khổ, nhưng ánh lửa quanh người nó bỗng bừng lên, hai lỗ thủng lớn bắt đầu tự hợp lại, giống như là hỏa diễm biến thành thân thể nó, kỹ năng hồi phục thần kỳ như vậy khiến hai tay cung thủ kinh ngạc không thôi. Gandalf hét lên, không được đâu, trước khi đọa lạc nó từng là con của thần lửa, ngọn lửa đối với nó chính là sinh mạng, vì thế nó không thể bị vũ khí bình thường giết chết, chỉ có vũ khí băng xương mới có thể gây thương tổn đến nó, nhưng cũng hoàn toàn không thể giết được trừ phi nơi đây là đỉnh núi băng thiên tuyết địa tiêu hao sạch sẽ ngọn lửa của nó mới được. Ai ôi, Gandalf lại bắt đầu lải nhải tri thức bác học của mình, nhưng không để ông ta kịp nói nhiều, Balrog bỗng há miệng phun ra một luồng lửa bắn thẳng tới, dọa Gandalf phải lập tức nâng pháp trượng nghênh đón. Vòng bảo vệ như ẩn như hiện lập tức xuất hiện, chắn ngọn lửa ở bên ngoài, nhưng nhiệt độ xung quanh càng lúc càng cao, Gandalf đứng mũi chịu sào càng bị thiêu đến khổ không tả nổi, nhưng ông ta lại tuyệt đối không được lùi lại, nếu không mọi người phía sau sẽ lập tức biến thành tro than. Sau lưng Gandalf, một gã trong tiểu đội luân hồi cũng lấy ra một cây pháp trượng tinh xảo, đây là một thanh niên ít nói, hiền lành, bình thường trông hắn có vẻ rất trầm mặc, bây giờ lại đối mặt với ngọn lửa miệng niệm chú ngữ, sau vài giây trên pháp trượng của hắn liền tỏa ra một luồng khí lạnh, mọi người lập tức cảm thấy nhiệt độ xung quanh hơi giảm xuống một chút, tất cả cũng khẽ thở phào một hơi. Thật xin lỗi, băng xương năng lượng thạch của ta bị đội trưởng cầm đi hết rồi nên không thể sử dụng ma pháp băng tuyết cấp 3 trở lên, chỉ có thể sử dụng băng xương xạ tuyến này giúp mọi người giảm nhiệt độ thôi. Gã thành niên mỉm cười ngượng ngùng, rồi lại liên tiếp sử dụng mấy lượt ma pháp băng tuyết. Gandalf cũng đồng thời cao giọng nói. Ta là người hầu của Thánh Hỏa, người mang ngọn lửa của Anner, lửa đen sẽ không giúp được ngươi đâu, ngọn lửa của Odin, 30. Quả nhiên sau khi đoạn chú ngữ hoàn tất, bên ngoài vòng bảo vệ của Gandalf xuất hiện một quầng lửa màu bạc, quầng lửa này không ngừng hấp thu ngọn lửa màu lam Balrog phun ra, thần sắc cấp bách của Gandalf cũng hơi hòa hoãn lại một chút. Mọi người phía sau bất giác đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng Gandalf lại quát lớn. Đừng cao hứng quá sớm, ma pháp này chỉ có thể ngăn cản nó được hơn 10 giây thôi, Balrog quá. gocchuyenaudio.com, mạnh mẽ căn bản không phải sinh vật chúng ta có thể đối kháng, đó là tử địch của thần. Các đồng đội của Trịnh Xá, ta biết các ngươi rất mạnh, có sức chiến đấu gì muốn dùng thì mau dùng đi, nếu không các ngươi thật sự không còn cơ hội nữa đâu. Choang một tiếng thanh thúy, Triệu Anh không chợt lao tới trước Gandalf, trong thoáng chốc đã tiến vào trạng thái tiềm linh, sau đó cơ thể trở nên mơ hồ mà đôi tay thì càng dùng tốc độ mắt thường không thể theo kịp vung lên điên cuồng, thanh kiếm Excalibur bán trong suốt đang ở trong tay. Nguồn, một loạt âm thanh xé gió ập tới, trước người Triệu Anh không xuất hiện một khoảng rộng 2 mét ánh sáng vặn vẹo, đây là do mật độ không khí không đồng đều tạo thành, khoảng rối loạn đó nhanh chóng bắn về phía Balrog cũng không bị vòng bảo vệ của Gandalf ngăn lại, trực tiếp bắn chúng vào giữa ngực nó. Balrog hét lên một tiếng điên cuồng, khi khoảng vặn loạn đánh tới chỗ ngực, cả lồng ngực lẫn ngọn lửa bắt đầu tan vỡ từng chút một, giống như có vô số lưỡi dao nhỏ đang chém lên người nó, không quá mấy giây, khoảng rối loạn đã xuyên qua cơ thể Balrog, cứ như vậy, lồng ngực nó gần như bị bắn tan mất một nửa, chỗ trống còn không ngừng có hỏa diễm phun ra. Legolas cùng Trương Hằng đưa mắt nhìn nhau, một người lấy 3 mũi tên đặt lên dây cung, người kia thì khom người dương cung, khí thế phát ra trong nháy mắt còn thoáng vượt cả Balrog, làm tất cả mọi người phải kinh hãi nhìn về phái hắn, đây chính là tiễn kỹ mà Trương Hằng chỉ có thể sử dụng một lần, phong chi tiễn. Phát ra trước tiên là 3 mũi bạo liệt tiễn của Legolas, 3 mũi tên đồng thời bắn ra, mũi tên sau cùng bắn trúng đuôi mũi đi trước rồi nổ tung, mũi tên thứ 2 thừa thế bắn trúng đuôi mũi đi đầu rồi cũng phát nổ, tốc độ mũi tên đầu tiên lập tức đạt tới tốc độ không thể tưởng tượng được, bụp một tiếng bắn trúng bên cạnh lỗ hổng trên ngực Balrog. Phong chi tiễn của Trương Hằng cũng đồng thời bắn ra, mũi tên này nhanh chóng vô cùng, so với mũi tên đi đầu của 3 mũi bạo liệt tiễn còn nhanh hơn một chút, tuy phát sau nhưng lại đồng thời bắn trúng phía bên kia lỗ hổng trên ngực Balrog, hai bên phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, hai tiễn bắn ra uy lực trong chốc lát đã bắn ta hai chỗ nối bên cạnh lỗ hổng, chỉ sau nháy mắt lồng ngực Balrog đã không còn chỗ trống đỡ bị cắt ra làm đôi, ngọn lửa lập tức tràn ra mãnh liệt. Growl, mọi người nhìn thấy rõ ràng, tiếng gào thảm trong miệng Balrog càng thêm kịch liệt, đặc biệt là sau khi bị chém đứt lồng ngực, ngọn lửa trong cơ thể nó giống như không để ý gì cả, liều mạng phóng ra, bộ dạng giống như sắp chết, mọi người nhất thời cùng lớn tiếng hoan hô. Chỉ có Gandalf hô lớn, không tốt, Balrog phát cuồng rồi, không được đâu, không tiêu hao hết ngọn lửa, chút thương thế ấy còn không giết được nó. Quả nhiên ngọn lửa Balrog phun ra càng lúc càng mãnh liệt, chỗ lồng ngực được luồng lửa này chống đỡ bắt đầu có dấu hiệu lành lại, theo tình hình này vết thương của nó rất có thể sẽ một lần nữa hồi phục, mà sau khi liều mạng công kích vừa rồi Trương Hằng đã ngã nhào xuống đất, Triệu Anh không hai tay run rẩy, Legolas cũng giấu một tay sau lưng, bọn họ đã không thể làm lại một lần phối hợp như vừa rồi nữa. Đa tạ các ngươi giúp ta trì hoãn nhiều thời gian như vậy. Ha ha, bây giờ cứ xem ta đi. Một giọng nói đột nhiên vang lên, mặc dù nghe có vẻ kiêu ngạo nhưng đồng thời khi giọng nói vang lên, mọi người cũng cảm thấy nhiệt. Góc truyện audio.com, độ xung quanh bắt đầu hạ xuống, các Nie mà bọn họ không chú ý tới lúc trước đã phá băng bước ra, thân dưới hắn đã biến thành một luồng xương băng lơ lửng giữa không trung, thân thể nhìn qua cũng trong suốt như thủy tinh, phảng phất như cơ thể được điêu khắc bằng băng, hắn cười nói. Thời đại băng hà bản hoàn chỉnh, bây giờ tất cả giao cho ta đi, ha ha. Chiêu này uy lực tuy lớn nhưng thời gian chuẩn bị quá dài, cần phải hấp dẫn rất nhiều năng lượng, ha ha. Trong tiếng cười, các Nie cả người xoay tròn, bay ra khỏi vòng bảo vệ của Gandalf. Chiêu thời đại băng hà này sử dụng 3 khối năng lượng thạch cấp C, nếu không mạnh một chút thì không khỏi lãng phí mất số chi tiết này, quả nhiên khi các Nie bay ra khỏi vòng bảo vệ cả người hắn liền xoay trong, giống như hóa thành một cơn bão tuyết, đại điện đang nóng rực trong vài giây bắt đầu điên cuồng lạnh xuống. Mặt đất cùng các cây cột xung quanh bắt đầu đóng băng, lớp băng bao phủ bảo vệ lấy mọi người sau đó lại lan tràn ra bốn phía, trừ phạm vi 7-8 mét xung quanh Balrog không thể đóng băng được ra, chỉ sau chưa tới 10 giây, cả đại điện rộng mấy nghìn mét vuông đã biến thành một tòa cung điện băng tuyết. Trịnh Xá khi đến liền chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, kỹ năng tự sáng tạo thời đại băng hà này quả thật bất phàm, hơn nữa Garnier lúc này toàn thân hóa thành băng tuyết, xem ra hắn nói có thể một mình khiêu chiến tiểu đội thiên thần cũng không phải là nói ngoa. Trịnh Xá trong lòng cảm thán không thôi, cũng cảm thấy trước đây mình đã quá tự đại, tự sáng tạo ra bạo tạc cùng hủy diệt đã cảm thấy mình là thiên hạ vô địch, ai mà biết những tiểu đội khác một khi tự sáng tạo kỹ năng cũng đều bất phàm, kỹ năng tự sáng tạo so với kỹ năng hoán đổi thật sự không phải chỉ mạnh hơn một phần, nửa phần, thứ có thể sử dụng 100% mới là đáng giá. Các Nie lại có khổ tự mình biết, thời đại băng hà bản hoàn chỉnh của hắn thời gian chuẩn bị dài, tiêu hao nhiều vật phẩm, thời gian duy trì ngắn, đây đều là khuyết điểm chí mạng, vì thế hắn mới sáng tạo ra thời đại băng hà bản đơn giản, chỉ sử dụng một viên năng lượng thạch uy lực nhỏ đi vô số lần, nhưng thời gian chuẩn bị gần như không có, thời gian duy trì cũng dài hơn rất nhiều, chỉ là giờ phút này hắn đã như tên đã lên dây, không thành công thì phải bỏ mạng, cho nên không thể không sử dụng bản hoàn chỉnh, cực kỳ muốn kết thúc chiến đấu trong một phút. Ai mà biết Balrog này còn mạnh mẽ vượt xa hắn tưởng tượng, ngọn lửa kia mặc dù nhìn qua đang bị băng tuyết đẩy lùi nhưng kỳ thật băng tuyết của hắn cũng không thể lấn thêm ngọn lửa một bước, cứ tiếp tục như vậy sau một phút nữa hắn chắc chắn phải chết. Nhưng lúc này hắn lại không thể quay vào trong vòng bảo vệ, đây là loại bảo vệ chỉ có thể ra không tiến vào được, vì thế hắn chỉ biết cắn răng chống chọi, đến khi thấy Trịnh Xá giục ngựa quay lại lập tức mừng như điên, gào lên. Trịnh Xá cứu, mau chém nó thành mấy đoạn, giảm bớt ngọn lửa xuống, ta sẽ có thể đóng băng dập tắt. Trịnh Xá điều khiển khô lâu chiến mã chạy tới, hắn đáp một tiếng rồi truyền nội lực vào trong hồ hồn đao, biến đổi hình dạng đao mang bao phủ toàn thân, tiếp đó lại đẩy ra một đoạn đao mang nữa, kéo giật cương để chiến mã nhảy lên, nâng đao chém thẳng xuống đầu Balrog. Cách chương.